Trời ạ, lão tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 4, Phi Tiên Tông lão tổ nạp một tiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tô nói với nữ tu trông coi bên ngoài đại điện không sai. Lần này Lý Tô cố ý đến nhận ban thưởng. Ở Phi Tiên Tông, sau khi trúc cơ thành công, có thể nhận trúc cơ kỳ pháp khí, đan dược, củng cố vân vân, tất cả đều cực kỳ trân quý. Rất nhanh, Lý Tô tiến vào bên trong đại điện. Bên trong rất trống trải, một nữ tử người mặc váy trắng ngồi ở vị trí đầu. Trưởng môn, Lý Tô hành lễ, nữ tử này chính là trưởng môn Phi Tiên Tông, cường giả kim đan hậu kỳ. Vừa xuyên qua, Lý Tô thấy nàng thụ thương, giúp nàng một tay, cũng chính là như vậy cho nên linh căn rác rưởi như Lý Tô mới có thể ở lại Phi Tiên Tông hưởng thụ đãi ngộ đệ tử ngoại môn. Nữ tử váy trắng ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua Lý Tô. Sau đó, tay của nàng vừa nhấc, ném một cái túi nhỏ cho Lý Tô. Lý Tô cầm lấy xem xét, bên trong chứa 5-6 hạt đan dược. Ta cho là ngươi cả đời này đều không thể trúc cơ, không ngờ được là ngươi 100 tuổi trúc cơ thành công, mấy hạt đan dược này cho ngươi, hẳn là có thể kéo dài tuổi thọ của ngươi một chút. Nữ tử váy trắng giọng nói thanh lãnh, tạ trưởng môn, Lý Tô cảm kích nói, ta đã dặn dò luyện khí các chế tạo một kiện pháp khí cho ngươi. Ngươi ở chỗ này chờ 10 ngày là được. Nữ tử váy trắng lại nói. Được rồi, trưởng môn. Lý Tô nói. Nữ tử váy trắng lại nhìn Lý Tô vài lần, rốt cục vẫn mở miệng. Tu tiên giả vẫn nên ít gần nữ sắc, ít kết trần duyên. Nói đến đây, nàng lại dừng một chút. Bởi vì nàng nghĩ đến, lấy tư chất Lý Tô, 100 tuổi trúc cơ, sau đó có thể đã đến đỉnh, lại tiến lên trước một bước, gần như không có khả năng. Trên thực tế, Lý Tô có thể 100 tuổi trúc cơ đã hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nàng. Cho nên, theo Lý Tô thích làm như thế nào thì làm như thế đó đi. Nói không chừng qua mấy chục năm nữa, thọ nguyên Lý Tô sẽ hao hết, biến thành một nắm cát vàng. Trúc cơ tu sĩ, dù là đến trúc cơ 10 tầng, tối đa cũng chỉ có thể sống hơn 200 năm mà thôi. Lý Tô chưa chắc có thể đến trúc cơ 10 tầng. Cho nên, gói đến đây, nàng cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Phất phất tay, không có hào hứng nói chuyện. Trưởng môn, đệ tử cáo lui. Lý Tô thức thời rời khỏi nơi này. Trong đầu lại nghĩ là nếu như trưởng môn sinh em bé cho mình, như vậy xác suất sinh ra hậu đại có linh căn sẽ lớn. Nhưng mà, để một tu tiên giả kim đan hậu kỳ sinh em bé cho mình. Có lẽ trong một thời gian rất dài, Lý Tô chỉ có thể nằm mơ. Rời khỏi đại điện, Lý Tô đi tới nơi ở của hắn ở Phi Tiên Tông, một tiểu viện đơn giản. Chỗ ở như thế này cũng không xa hoa, nhưng vị trí không tệ, linh khí cũng hơi có chút dư giả. Nếu như Lý Tô muốn tự mình tu luyện, vị trí này có chút tốt. Chỉ là 80 năm nay Lý Tô chưa từng tu luyện. Hắn tu luyện hiệu suất quá thấp, còn không bằng cày cấy nhiều hơn, làm nhiều vận động có lợi cho thể xác tinh thần, sinh nhiều mấy em bé. Lý Tô chuẩn bị ở chỗ này chờ luyện khí các luyện xong pháp khí, sau đó rời khỏi Phi Tiên Tông. Ở lại nơi này, Lý Tô lục tục nghênh đón một chút đệ tử Phi Tiên Tông tới bái phòng. Lý sư huynh, không ngờ được là ngươi cũng trúc cơ. Ai, đời ta đoán chừng không có cách nào trúc cơ. Đêm này, một nữ tu tới bái phòng Lý Tô. Phi Tiên Tông không có nhiều nữ tu. Nữ tử này là lúc trước Lý Tô đưa vào Phi Tiên Tông, hơi có chút hảo cảm với Lý Tô. Nhưng mà mặc dù linh căn nàng tốt hơn Lý Tô, nhưng cũng có hạn, không được chia tài nguyên nhiều. Đời này khả năng trúc cơ rất nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vũ, mấy hạt đan dược này tặng cho ngươi, ta không cần đến. Lý Tô nghĩ nghĩ, sau đó đưa mấy hạt bồi nguyên đan trong phần thưởng lần này cho nữ tu. Nữ tu này tên là Ninh Hiểu Vũ. Bồi nguyên đan là đan dược có tác dụng với trúc cơ kỳ. Trúc cơ kỳ tu sĩ bình thường muốn thu hoạch được cũng không dễ dàng. Đối với Lý Tô, đúng là không cần đến. Chính hắn hấp thu. Hiệu suất quá thấp, có hệ thống, Lý Tô cũng hoàn toàn không cần tu luyện. Về phần hậu đại có linh căn của hắn, đối phương còn là tiểu hài tử, còn phải chờ mấy năm, Lý Tô mới đưa vào Phi Tiên Tông. Lý sư huynh, đan dược chân quý như vậy, ngươi giữ lại dùng đi. Ninh Hiểu Vũ thấy Lý Tô đem đan dược chân quý như thế cho mình, không khỏi cực kỳ cảm động. Nhưng nàng không có thu, bởi vì mấy hạt đan dược này quá chân quý. Bồi nguyên đan hữu dụng với trúc cơ kỳ tu sĩ, càng đừng đề cập tới luyện khí kỳ tu sĩ. thấy Ninh Hiểu Vũ không có thu, Lý Tô nắm tay của nàng, cưỡng ép nhét mấy hạt đan dược vào trong tay của nàng. Lý sư huynh, Ninh Hiểu Vũ lập tức vô cùng cảm động, đồng thời lại có chút ngượng ngùng, đã lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên tiếp xúc với nam tính. Vốn có hảo cảm với Lý Tô, nàng đột nhiên cảm thấy nếu như không thể trúc cơ, lựa chọn một người vượt qua cả đời, thậm chí xây dựng một cái gia tộc tu tiên tựa hồ cũng không tệ. Có một ít luyện khí kỳ tu sĩ, sau khi trúc cơ vô vọng, sẽ lựa chọn như vậy. Toàn bộ vũ quốc, tu tiên gia tộc vẫn có một ít. Những tu tiên gia tộc này cũng không mạnh mẽ gì, bên trong phần lớn là luyện khí kỳ tu sĩ, chỉ cần nguyện phụ thuộc vào tiên môn, không quấy rối, tháng ngày trôi qua vẫn tương đối thoải mái. Nếu như có thể sinh ra một hậu đại linh căn xuất chúng, cả gia tộc cũng sẽ được lợi ích. Lý Sư Huynh, Cách Trương.